Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, Chấn Kinh. Trên đỉnh núi Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng hai người xếp bằng ở cách đó không xa hư không bên trên. Yên tĩnh thủ hộ tại Trần Tiểu Minh bốn phía, cấm đoán người khác trước tới quấy rầy Trần Tiểu Minh đột phá. Khoảng cách 3 ngày trước đó nguyên lực ba động, Trần Tiểu Minh đột phá thời gian kéo dài tam thiên. Tuy nhiên lúc ấy Trần Tiểu Minh tu vi đạt tới đỉnh phong về sau, liền không lại tăng trưởng, nhưng Trần Tiểu Minh vẫn không có thức tỉnh, ngược lại quanh thân tràn ngập nhàn nhạt ba động. Còn tại đột phá bên trong, Lữ Lượng quyết định thật nhanh, phong tỏa không gian bốn phía. Thế mà cùng Âu Dương Thiến hai người lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, trên đỉnh núi Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Một cỗ khiếp người hào quang màu bạc bắn ra. Động phá hư không, đen nhánh không gian loạn lưu phun trào lấy. Ông, bên trong thiên địa một trận oanh minh. Lữ Lượng bố trí không gian phong tỏa trận pháp trong nháy mắt tại một cỗ ba động kỳ dị phía dưới. Tan thành mây khói. Ba động hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Vẻn vẹn đảo mắt công phu thì truyền đi mấy vạn dặm xa. Đến mức đến tột cùng có thể lan truyền bao xa, Lữ Lượng bọn người không biết. Ngân sắc quang mang theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Sau người hư không bên trong, một đạo to lớn hư ảnh hiện lên. Hư ảnh hình dáng lờ mờ có thể thấy được là một khỏa so thiên địa cũng cao hơn lớn cổ thụ. Cổ thụ phía trên có vô số cành đong đưa, mỗi cái cành đong đưa, bốn phía hỗn độn khí lưu đều là tùy theo bạo phát. Trong lúc nhất thời, một cỗ dường như đến từ hàng cổ khí tức lan tràn ra. Một cỗ kinh người uy áp trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ Chu Tước Tinh. To lớn hư ảnh sừng sững tại Chu Tước Tinh bên ngoài mênh mông bên trong thiên địa. Nhìn không thấy cuối, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn theo trên trời cao truyền ra, lại một đường vô hình ba động trong nháy mắt quét ngang. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì tràn ngập không biết bao nhiêu tinh vực, kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa. Chu Tước Tinh vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, giờ phút này đều là chú ý tới cái này mênh mông thiên địa đều không cách nào dung nạp to lớn hư. Ảnh, cấp 3 tu chân quốc, Triệu Quốc nơi nào đó vừa mới đột phá đến hóa thần kỳ Vương Lâm. Thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hư không bên trên to lớn hư ảnh, vẻn vẹn nhìn một cái, tâm lý thì sinh ra một cỗ nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Loại kia cảm giác so To Sơn mang cho hắn còn mãnh liệt hơn. Tựa hồ liền xem như To Sơn giờ phút này thoát khốn, tại cái này hư ảnh trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi đồng dạng. Tu Ma Hải, nơi nào đó không gian bên trong hào quang màu bạc ba động thông qua không gian lan truyền mà đến. Hư không bên trong to lớn hư ảnh, tại mảnh không gian này bên trong, cũng là triển lộ lấy thần tích. Một đạo hồng phát thanh âm trong mắt ngưng trọng vô cùng ngắm nhìn. Ánh mắt dần dần âm tối sầm lại. Hắn cho là mình kế thừa cổ thần truyền thừa, chỉ cần thoát khốn, tất nhiên là vô địch tồn tại. Nhưng giờ phút này đối mặt cái này hư ảnh, hắn giống như con kiến hôi tại đối mặt trời thần đồng dạng. Trong nội tâm sinh ra khủng bố cảm giác, không cách nào ngăn cản. Bốn cấp tu chân quốc nơi nào đó thanh lâu sở quán bên trong một vị vốn là vui cười gầy ra lão giả. Giờ phút này thần sắc nghiêm túc, vung tay lên, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở bầu trời ở giữa, cái này ba động khủng bố là, theo cái kia quét ngang mà đến ba động bên trong, lão giả cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại là không nắm chắc được. Hắn thân là vấn đỉnh kỳ cường giả, biết đến càng nhiều hơn một chút. Cái này vẻn vẹn nương tựa theo hình chiếu liền làm hắn không sinh ra lòng phản kháng tồn tại. hắn chỗ người quen biết bên trong lại là không có. A, không đúng, chẳng lẽ có thể có tu vi như vậy? Cũng không phải là không có, chỉ là đối với tu vi của đối phương, hắn một mực đoán không được. Lại là hắn sao? Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước sở tố sở vi, lão giả không khỏi lộ ra nụ cười. Nếu thật là người kia, lúc trước hắn nhưng là trợ giúp đối phương ngộ đến. Hắc hắc, hy vọng là hắn. Nếu như vậy, Chu Tước Tử, giữa chúng ta liền có thể thật tốt tính toán được rồi. Lão giả cười nhẹ hai tiếng, không tiếp tục đi giải quyết một cái chính mình tình thú, mà là tại trên không trung, nhàn nhạt yên lặng nhìn tình thế biến hóa, ánh mắt xéo qua càng là thỉnh thoảng liếc liếc một chút Chu Tước Quốc vị trí. Hiện tại, ngươi cần phải muốn sắp điên đi. Chu Tước Tinh, cấp 6 tu chân quốc. Chu Tước Quốc, phanh. Ngay tại tĩnh tâm thưởng thức trà Chu Tước Tử, tại cảm nhận được cái kia cỗ ba động về sau, chén trà trong tay trong nháy mắt vỡ nát, không nhịn được, tứ tán tiên khí lan tràn ra. Cái này sao có thể? Chấn kinh thật lâu, cuối cùng Chu Tước Tử lấy lại tinh thần, trong miệng thì thào nói nhỏ, Chu Tước Tinh bất quá là cấp 6 tu chân quốc, phía trên cấp 7. Cấp 8 loại hình rất nhiều, làm sao có thể sẽ có tu vi như thế cường giả xuất hiện tại Chu Tước Tinh phía trên. Triệu Quốc, nơi nào đó một vị trung niên nam tử nhẹ nghi một tiếng. Sau đó bóng người nhất động, thẳng đến ba động phát ra chỗ mà đi. Trung niên nam tử danh xưng Hoàng Long chân nhân, bất quá, đây chỉ là hắn bên ngoài cỡ nhỏ. Kỳ thực hắn cũng là có mặt mũi lão quái vật, chẳng lẽ là tu chân liên minh người đi ngang qua nơi này, thuận tiện đột phá, vẻn vẹn theo hư ảnh phía trên, dù cho mạnh như hắn, cũng là cảm nhận được nguy hiểm, chỉ là không tính quá cường liệt, dù sao hư ảnh chỉ là một đạo như ẩn như hiện hình chiếu, căn bản nhìn không rõ ràng, lại không có cách nào hoàn mỹ phát huy hư ảnh bản thể thực lực. Cho nên, Hoàng Long chân nhân nhưng là không sợ. Chu Tước Tinh, hư không bên ngoài nơi nào đó, làm sao lại nhiều một cái? Một thân áo bào màu xám lão giả tránh tại hư không bên trong. Đôi mắt nhìn lướt qua cái kia khổng lồ hư ảnh, lan tràn chấn kinh chi sắc. Chau mày, lão giả suy tư thật lâu, thể nội khí tức phun trào chỉ chốc lát. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bây giờ không phải là xuất thủ cơ hội tốt. Bóng người dần dần thối lui. Lão giả mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không dám đi mạo hiểm. Hắn thiên vận tử tính thiên tính địa tính toán vương lâm. Chỗ chờ đợi cũng là một kích cuối cùng thời gian xuất thủ thôi. Đến mức trong lúc này, phải chăng có đột nhiên thêm ra người tới vật đăng tràng? Thiên vận tử cũng không thèm để ý, thiên địa vì cờ, chúng sinh vì con, hắn thiên vận tử sở hạ chính là một trận thiên địa chúng sinh chi cờ. Vì chính là chiếm lấy vương lâm đạo quả, thì tại bên ngoài người, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện hư ảnh mà thấp thỏm lo âu thời điểm. Khoanh chân hư không mà ngồi Trần Tiểu Minh, thể nội khí tức cùng ngân mang quang mang dần dần thu liễm. Theo quang mang thu liễm, khí tức càng phát ngưng thực lên, uy áp bất trì bất giác thì lớn mấy phần. Hưu, Trần Tiểu Minh mở mắt ra, hai mắt bên trong, phảng phất có một mảnh hư vô không gian đang nhấp nháy lấy. Ánh mắt nhìn một cái Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng, ngay tại Trần Tiểu Minh cùng hai người đối mặt thời điểm. Hai trong lòng người đột nhiên run lên, tay chân rét lạnh. Một dòng nước ấm tuôn ra nhập thể nội. Cái này mới tốt nữa mấy phần. Hô, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn lướt qua giao diện thuộc tính. Phía trên huyết mạch bản nguyên ý cảnh từ đó cấp tăng lên tới cao cấp. Trước đó quét ngang tứ hải bát hoang khí tức. Bất quá là Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời không có khống chế lại thôi. Hiện tại xem ra